Chỉ có điều là, bởi vì thực lực của hắn vượt xa quá nhiều so với những người xung quanh, cho nên những lời nghị luận nhỏ của bọn hắn, rất nhanh liền truyền vào lỗ tai của Trần Phong, nhất là đánh giá về vị Diệp Uyển Đồng cô nương này. Trần Phong im lặng thu thập những thông tin này, cô nương được gọi là Diệp Uyển Đồng này, mạnh mẽ và kỳ quặc đến nỗi nàng có một mối quan hệ không thể nói với những người thừa kế thế hệ thứ hai hoặc thứ ba của các thế lực khác nhau, để bọn hắn quỳ dưới váy của nàng, thậm chí trong một số trường hợp nàng còn thay phiên cùng với những người này. Dù sao cũng là do bọn hắn nói, cho nên, vị cô nương này mới có điểm số về bối cảnh và tài nguyên là 100 điểm. Lúc này chỉ vừa bắt đầu kiểm tra, nàng đã dẫn trước mọi người xa xa. Trần Phong sau khi tổng kết tin tức xong, chỉ có kinh ngạc tán thán, loại người này. Không phục không được, sớm biết như vậy liền bảo bọn họ thiết lập Vương Phong là một đa tình công tử. Trần Phong cảm thấy rất là tiếc nuối. Nếu như Vương Phong được thiết lập là một đa tình công tử, sau đó có được năng lực tổ truyền một phát dính bầu do Vương Trung cha của hắn truyền lại, sau đó Vương Phong trở thành một con ngựa giống đi khắp nơi lưu tình, lưu lại dòng dõi khắp nơi, mai phục ở bên trong các đại gia tộc, có thể hay không là hắn cũng sẽ đạt được 100 điểm tài nguyên và bối cảnh. Rất là tiếc nuối, Trần Phong càng nghĩ càng thấy đáng tiếc. Mà vào lúc này, ngay vào lúc Trần Phong còn đang cảm thấy nuối tiếc, hắn chợt phát hiện ra một điều mới, theo số liệu biểu hiện bên trong những người mà Góc Truyện Audio.com, cô nương này quen biết lại có một bộ phận là những người mới đến. Hơn nữa số lượng còn không ít, 85 người, đầu óc của Trần Phong có một chút đứng máy, chờ một chút, thời gian huấn luyện cho tới bây giờ mới có 7 ngày thôi mà. Số lượng này, cô em gái này đến cùng đã làm như thế nào? Cách chương.